dài chừng một tờ ơ cờ dường như bổng gỗ như thế ngoạn ý xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong theo sát, Ngao Khôn đem bổng gỗ phía trước nổ, nhẹ buông tay. Vèo vèo vèo nhất thời, cái kia bổng gỗ dĩ nhiên dường như viên đạn giống như vậy, trực tiếp bay vụt trời cao, đồng thời, mang theo cực kỳ tiếng vang chói tai. Đây là thần cơ lâu thần cơ ngâm, thả ra ngoài sau, thần cơ lâu người thì sẽ biết, sau đó bọn họ sẽ phái người tới đón Ngao Khôn cười giải thích. Nhưng mà, chưa kịp hắn một câu nói xong, khiến cho người kinh sợ một màn xuất hiện bầu trời xa xăm, một con to lớn màu xanh lam yêu thú, chính kích động yêu phong, hướng về Thánh Sơn mà tới. Cái kia màu xanh lam yêu thú tốc độ cực kỳ khủng bố, đúng là một cái chớp mắt chính là 100 meter trên dưới. Không chỉ như thế, nó thể tích còn thật rất lớn, coi như so với đại bác, cu nở dê tiểu không đi nơi nào. Có chút ý nghĩa, thần cơ lâu tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Diệp Hiên nhìn lướt qua cái kia màu xanh lam to lớn yêu thú biết bay, khỏe miệng xả quá một tia cân nhắc mỉm cười. Là rất nhanh Ngao Khôn ngơ ngác nhìn chân trời cái kia màu xanh lam yêu thú, trong lòng cũng là một mảnh rung động. Thần cơ lâu rất mạnh mẽ, khủng bố thần cơ lâu a so với Thiên Thánh Học Viện không biết khủng bố bao nhiêu lần, thực sự là không biết cái này thần cơ lâu đến từ phương nào. Là bối cảnh gì a xì xì xì xì muôn người chú ý dưới, to lớn màu xanh lam yêu thú lập tức rơi xuống, vừa vặn rơi vào phía trên ngọn Thánh Sơn, đồng thời, ngay ở Diệp Hiên cùng Ngao Khôn trước người. Yêu thú bên trên, là một chàng thanh niên, ăn mặc một thân trường bào màu xanh lam. Khí tức trên xem ra, nam tử là thiên đế thời đỉnh cao, tựa hồ không phải vô cùng mạnh, thế nhưng làm cho người ta một loại sắc thái thần bí. Sờ chân gọng hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại như là túi chữ nhật lên một tầng cách ly mô như thế, căn bản lúc gần lúc hiện, khiến người ta nhìn không thấu. Màu xanh lam yêu thú sau khi dừng lại, chàng thanh niên từ yêu thú trên lưng đi xuống, hướng về Diệp Hiên cùng Ngao Khôn mà đi. Ta là trăm dặm phó tô, chàng thanh niên mở miệng câu nói đầu tiên, liền truyền đạt một tên kỳ cục, trăm dặm phó tô ta là Diệp Hiên. Diệp Hiên gật gù. Ta biết ngươi, chàng thanh niên thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút. Tiện đà, hắn đột nhiên đưa tay ra, trong tay, có một tấm lệnh bài, hình tam giác, củ hấu rõ ràng, kim quang lấp lẽ. Lệnh bài rất nặng, bởi vì, khiến cho bài dĩ nhiên là dùng thuần tinh kim chế tạo mà thành. Lệnh bài trên, có hai chữ, hai cái điêu khắc long phi phượng vũ tự thần cơ. Đây là Diệp Hiên tiếp nhận lệnh bài, vì hiếu kỳ. Đây là thần cơ lâu thần cơ khiến trăm dặm phó tô tiếu cười. Lệnh bài này có ích lợi gì sao? Diệp Hiên nhi u ma y Diệp công tử, là như vậy, thiên cổ thành là thần cơ lâu phát hiện mà mệnh danh, vì lẽ đó, là thần cơ lâu hết thể vật. Mà lần này, liên quan với thiên cổ thành di tích thám hiểm, xem như là thần cơ lâu thuê mặc cho. Chúng ta mời Tiềm Long địa bảng 100 người đứng đầu thiên tài đi vào thiên cổ thành thám hiểm, chiếm được bảo bối, toàn bộ quy chính các ngươi hết thảy. Có điều, ở nhiệm vụ sau khi kết thúc, có ai được chính mình không cần, hoặc là không muốn bảo bối, có thể đem bảo bối giao cho ta thần cơ lâu, mà ta thần cơ lâu cũng sẽ trả giá tương ứng tiền thuê, thù lao. Muốn cùng thần cơ lâu tiến hành giao dịch, thần cơ khiến là ắt không thể thiếu trăm dặm phó tô kiên trì giải thích, xem ra, cũng không có mảy may thiếu kiên nhẫn. Được, ta nhận lấy Diệp Hiên đem thần cơ khiến nhận lấy, không có chối từ. Ngược lại là thuần tinh kim, ngược lại cu nở dê đu nở dê là bảo bối. Coi như không cần, nung chạy cu nở dê có thể làm binh khí vật liệu. Nay thần cơ lâu thật là bạo tay, thần cơ khiến tất cả đều là dùng tinh kim chế tạo. Diệp thiếu, xin mời sau đó, trăm dặm phó tô vì xoay người, làm một yêu dấu tay xin mời. Diệp Hiên không có hé răng, bay thẳng đến cái kia màu xanh lam yêu thú mà đi. Rất nhanh nương theo sốt ruột tốc thăng thiên, Diệp Hiên, trăm dặm phó tô, ở màu xanh lam yêu thú đả vận ở dưới, bay lên trời cao. Lưu lại phía dưới chính đang ngẩng đầu nhìn Ngao Khôn cùng Thiên Thần Học Viện học sinh. Cao vạn trượng không trên, cuồng phong gào thét, gặp thoáng qua, Diệp Hiên lẳng lặng đứng thẳng, không sợ hãi chút nào, thậm chí, trên người liền linh khí cương cháo đều không có. Diệp thiếu thật thực lực trăm dặm phó tô khắp toàn thân từ trên xuống dưới, có một tầng nhàn nhạt màu xanh lam thần vận cương cháo bao vây, hắn xem xét nhìn bên cạnh Diệp Hiên, thở dài nói. Diệp Hiên vì trước mắt. Đột nhiên nhìn về phía trăm dặm phó tô, chúng ta cười yêu thú này, tên tại sao yêu cơ xanh làm trăm dặm phó tô thiếu cười, trong nụ cười có chút kiêu ngạo, thần cơ lâu đặc hữu yêu thú, cái khác bất kỳ thế lực cũng không thể nuôi sống đạt được siêu cấp yêu thú biết bay không sai yêu thú. Diệp Hiên gật gù, cự ly thiên cổ thành có còn xa lắm không còn có mấy tiếng. Trăm dặm Phó Tô trả lời để Diệp Hiên hơi kinh ngạc. Dù sao, yêu cơ xanh lam tốc độ rất nhanh, Diệp Hiên có thể cảm nhận được. Cho dù như vậy, còn cần mấy tiếng tựa hồ là nhìn ra Diệp Hiên kinh ngạc, trăm dặm Phó Tô giải thích một câu. Thiên cổ thành vị trí là thiên thánh đế quốc tử vong sa mạc. Diệp Hiên khỏe miệng một co giật. Tử vong sa mạc đại danh, Diệp Hiên vẫn là nghe quá. Thiên nguyên đại lục tích quá tốt đẹp lớn hơn, bốn đại đế quốc danh giới đủ rất bao la. Nhưng, ngay cả như vậy, bốn đại đế quốc gộp lại thống trị diện tích, so với toàn bộ thiên nguyên đại lục, vẫn là chênh lệch rất xa. Có chút vạn phần nguy hiểm cấm địa, tuyệt địa, là không ở bốn đại đế quốc liên quan đến bên trong phạm vi. Thuộc về không khu quản hạt trong đó, tử vong sa mạc chính là như vậy một khu vực. Tuy rằng cùng thiên thánh đế quốc lân, nhưng thiên thánh đế quốc hoàn toàn không quản được nơi đó. Đương nhiên, coi như có thể quản đến, QNZ sẽ không quản. Bởi vì, đồn đại có đầy đủ mấy thiên thánh đế quốc danh giới diện tích lớn tiểu tử vong sa mạc, là không có một ngọn cỏ, không hề sinh cơ tử địa xem như là diện tích to lớn hơn nữa, thì phải làm thế nào đây chỉ là phế địa. Không nghĩ tới cái này thiên cổ thành, dĩ nhiên ngay ở tử vong sa mạc, thực sự là khiến người ta kinh ngạc. Diệp thiếu, chuẩn bị tâm lý thật tốt, chúng ta muốn quá tử vong sa mạc. Thời gian lặng yên trôi qua, một sau 2 giờ, trăm dặm Phó Tô đột nhiên nói, trong thanh âm đầy dây chăm chú. Diệp Hiên theo bản năng hướng về yêu cơ xanh lam phía dưới nhìn lại một mảnh vàng óng ánh, đúng là sa mạc vô cùng vô tận sa mạc, rất chấn động. Diệp Hiên đứng yêu cơ xanh lam trên, nhìn chằm chằm cái kia mảnh vô ngần sa mạc. Tâm thần không tên rong ruổi, thật sâu rơi vào mảnh này vàng óng ánh bên trong. Nơi này quá đẹp, đây là một loại chấn động không gì sánh nổi vẻ đẹp. Diệp Hiên chưa từng có nhìn như vậy từng tới mênh mông vô bờ một màu sắc. Diệp Hiên thị lực quá mạnh, so với người bình thường các loại, có thể xem xa không chỉ 10 lần. Muốn cho hắn mênh mông vô bờ, một màu sắc, căn bản không thể. Không nghĩ tới giờ khả cờ na y, đứng yêu cơ xanh lam trên, dương mắt nhìn lại. Ngoại trừ vô cùng vô tận màu vàng sa mạc, thật sự không còn gì khác. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, thưởng thức mỹ cảnh, tâm tình thật tốt nhưng mà, không lâu, đột ngột, Diệp Hiên thân thể run lên, một luồng không tên uy hiếp, khí tức nguy hiểm đột nhiên truyền đến. Diệp thiếu, chú ý an toàn đồng nhất giây, trăm dặm Phó Tô âm thanh đã truyền đến. Sắc mặt của hắn vô cùng chăm chú, trong tay, không biết khi nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lam. Chương 1661, trăm dặm vô tình, tự mình đi vào. Chương 1661, trăm dặm vô tình, tự mình đi vào. Chương 1712, tử vong báo táp, che ngập bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Hiên ánh mắt một trận, đột nhiên hướng về phía trước bầu trời nhìn lại. Trong phút chốc, con ngươi co rút lại, tràn đầy không dám tin tưởng đại quá to lớn thế gian này vẫn còn có như vậy lớn như vậy yêu thú. Sờ chân gỏng trước mắt giữa bầu trời. Có tới một con mấy trăm mét dài rộng yêu thú. Yêu thú này dường như là cắt đá tạo thành giống như vậy, vàng óng ánh, hỗn độn. Nó cái kia khổng lồ cái đầu, làm cho người ta một loại bao phủ thế gian cảm giác. Ngoài ra, này không tên yêu thú dĩ nhiên rất là nhân tính hóa. Hắn to lớn trên khuôn mặt, có phi thường sinh động dữ tợn vẻ mặt, nó thật giống là đang cười nhạo. Yêu thú kia dường như là một hồi điên cuồng báo cát. Vừa giống như là một hồi tuyệt thế lốc xoáy, mang theo vô thượng thiên địa uy năng, chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về yêu cơ xanh lam bên này bao phủ tới. Tựa hồ, nó muốn nuốt chửng, cắn nát yêu cơ xanh lam cùng yêu cơ xanh lam trên đứng thẳng Diệp Hiên cùng trăm dặm Phó Tô. Đó là cái gì? Diệp Hiên thôn một hớp nước miếng, nhìn về phía trăm dặm Phó Tô. Tử vong bao táp thú trăm dặm Phó Tô ánh mắt kiên định mà hết sạch lấp lóe, xem ra vô cùng bình tĩnh. Hắn không nhìn Diệp Hiên, mà là nhìn chằm chằm trước mắt yêu thú, trên người cái kia nhàn nhạt màu xanh lam thần vận có chút táo bạo. Tử vong báo táp thú Diệp Hiên lần đầu tiên nghe quá danh tự này. Diệp tiểu tử, chú ý, tử vong sa mạc tử vong báo táp thú đồn đại rất khủng bố. Đang lúc này, thiên hồn đại đế mở miệng, hắn vừa mở miệng, liền là phi thường nghiêm nghị ngữ khí. Nói thế nào Diệp Hiên một bên thật chặt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia tuyệt thế, to lớn, hùng vĩ. Chấn động tử vong báo táp thú, vừa cùng thiên hồn đại đế giao lưu. Tử vong sa mạc sở dĩ tên là tử vong sa mạc, đó là bởi vì,

Cho dù Diệp Hiên đem chính mình thính giác trực tiếp đóng kín, nhưng, làm âm thanh lớn đến cực hạn, một tiếng, công kích không chỉ là trong thai. Diệp Hiên dòng máu đang sôi trào, lay động, huyết nhục đang không ngừng mà co giật, co rút lại, bộ phận đang nhanh chóng co giật, xuất huyết không hư bên trong đỉnh sóng âm, là thiết thiết thật thật, đáng sợ cực kỳ âm làn công kích. Diệp Hiên choáng váng, cả người hướng tới hôn mê cha nở dê thà y, sắc mặt của hắn đã trắng xám khác nào vôi phấn mức độ. Diệp Hiên cắn răng, tàn nhẫn mà cắn, mạnh mẽ tự nói với mình, không thể ngủ ngủ chính là chết ầm ầm ầm thơ y gian sau na y bên trong, tử vong báo táp thú khác nào điên rồi, nó hóa thành to lớn màu vàng ngọc tỷ, không biết mệt mỏi, một lần lại một lần liên tục quanh kích, đầy đủ hơn 10 lần. Nhìn tới xem ra đúng là thiên vong ta ta Diệp Hiên không hư bên trong đỉnh, Diệp Hiên âm thanh run rẩy. Diệp tiểu tử, đừng từ bỏ, tiếp tục chờ. Tử vong báo táp thú sẽ bỏ qua thiên hồn đại đế âm thanh vô cùng nghiêm nghị, tựa hồ, Diệp Hiên sống và chết chỉ có thể nhìn ngày. Đồng nhất giây, đột ngột, Diệp Hiên bên thai truyền đến âm thanh, là trăm dặm phó tô, một chiêu kiếm thiên nước, Lam Hải thế giới trăm dặm phó tô gần như hoàn toàn khôi phục. QNZ xác định Diệp Hiên không có chết, sẽ ở đó trong hầm. Tuy rằng hắn không biết Diệp Hiên làm sao có khả năng liên tục bị tử vong báo táp thú hoanh kích hơn 10 lần, còn chưa chết nhưng... Tử vong báo táp thú như vậy sự phẫn nộ, táo bạo, đủ để chứng minh vấn đề. Vì lẽ đó, trăm giảm phó tô cuối cùng quyết định, giết hắn nợ Diệp Hiên một mạng. Hiện tại Diệp Hiên đối mặt tử vong, hắn biết rõ không địch lại, cu nở dê nhất định phải giết. Chương 1666, hoàn toàn há hốc mồm, màu tím thiên địa. Chương 1666, hoàn toàn há hốc mồm, màu tím thiên địa. Chương 1717, tử vong quấn quanh. Cảm giác chân thoải mái cảm ơn không hư bên trong đỉnh, Diệp Hiên thân thể run lên, trong đôi mắt hết sạch lấp lóe, đột nhiên ngồi xếp bằng lên. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Thần lôi bóng mở cùng long hồn linh khí vận chuyển tới tốc độ cực hạn, hắn muốn khôi phục tàn nhẫn mà khôi phục. Sau đó chiến tiếp tục chết trận vòng báo táp thú huyễn thải lam ở màu vàng, mênh mông vô bờ trong sa mạc. Khác nào một đạo bắt mắt lưu tinh xẹt qua kiếm mẹn thồng thiên, veo veo hạ xuống, đột ngột từ phía trên bầu trời hạ xuống, mang theo kiên quyết mùi vị, nhắm ngay tử vong báo táp thú, chớp mắt liền qua. Hống hống hống trong nháy mắt, tử vong báo táp thú cái kia màu vàng ngọc tỷ thân hình lập tức thay đổi, trở nên rất nhỏ, khác nào một đạo sợi nhỏ. Nhưng, này đạo đường nét rất dài, có ngàn nở mẹ tờ, 10 ngàn nở mét. Trăm nga nở mét thậm chí ca nở dê ra y biến thành đường nét một sát na kia, kiếm khí màu xanh lam sượt qua người, tử vong báo táp thú thành công tranh né trăm giảm phó tô sát chiêu. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng đáng chết trăm giảm phó tô đứng thẳng hư không, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Trăm giảm phó tô có chút bất ức, cùng tử vong báo táp thú chiến đấu, chỉ có một thân thực lực, đại chiêu, nhưng hoàn toàn không có đất dụng võ. Loạch xoạch đồng nhất dây. Trăm giảm phó tô thân hình lấp lóe, hầu như là không hề cái khác tư duy ý nghĩ, điên cuồng hướng về mặt sau bay là tả mà đi, sắc mặt của hắn sơ hà y, trắng xám, không dám tin tưởng trong tay trường kiếm màu xanh lam càng không để ý tất cả vung dậy, một giây ba, năm dưới, hoàn toàn không ngừng nghỉ. Nhưng không được vẫn không được. Trăm giảm phó tô tuyệt vọng phát hiện, coi như hắn trốn tốc độ chạy rất nhanh, coi như ai nhờ kiếm của hắn đủ sắc bén, nhưng... Tử vong báo táp thú cái kia thông thiên triệt địa màu vàng dây dài nhưng đáng sợ hơn. Hóa thành một điều vô cùng vô tận màu vàng dây dài tử vong báo táp thú bao vây, vờn quanh trăm dặm phó tô, màu vàng dây dài đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Màu vàng dây dài điên cuồng vờn quanh, một đạo từng đường buộc chặt trăm dặm phó tô. Chỉ trước mắt, trăm dặm phó tô lại như là nhộng giống như vậy, bị bao vây chặt chẽ. Nếu như không phải trong tay làm kiếm đầy đủ sắc bén, trăm dặm phó tô thậm chí ngay cả một phút đều kiên trì không được sẽ bị triệt để quấn quanh. Sở trưởng trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng giờ khả cờ na y, tay cầm lam kiếm trăm dặm phó tô theo bản năng, hoàn toàn theo bản năng vung kiếm, cái gì linh khí hao tổn chờ chút hậu quả, hắn không để ý tới. Hắn hướng mắt, trong đầu chỉ có một tư duy, giết giết giết không thể để cho màu vàng dây dài bao vây chính mình thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trăm dặm phó tô chém vào màu vàng dây dài tốc độ càng ngày càng chậm. Dù sao, hắn là người, mỗi một kiếm đều là có tiêu hao. Nhưng, tử vong bao táp thú nhưng hoàn toàn không có hao tổn, mỗi lần bị đánh mở, đều hoàn toàn không ảnh hưởng nó tiếp tục quấn quanh trăm dặm phó tô. Dù sao, cái kia màu vàng tuyên có vô cùng vô tận độ dài. Lẽ nào ta liền muốn chết rồi? Trăm dặm phó tô không cam lòng. Đã sớm lui đã tới chưa chi giắt tay, vẫn dơ lên, dựa vào hắn nghị lực dơ lên. Không đơn thuần trăm dặm phó tô lui, kiếm cũng mệt mỏi, làm kiếm u ám mất đi ánh sáng. Mà trăm dặm phó tô linh khí càng là đã sớm hao tổn không biết bao nhiêu, nào còn có linh khí có thể dùng, kết quả là, hắn chém vào không có sức mạnh, tốc độ, lực sát thương. Trên người hắn, màu vàng đường nét càng ngày càng nhiều, để hắn không kịp thở thơ khí. Thậm chí, rất nhanh, cái kia vung ra tay cũng bị quấn quanh ở trăm dặm phó tô triệt để không có năng lực phản kích. Hắn ngừng thở, trước mắt, một mảnh hắc ám, trong bóng tối tiết lộ màu vàng. Trăm dặm phó tô chỉ có thể cảm giác được càng ngày càng gấp, khẩn hầu như không thể hô hấp, khẩn ngũ tạng lục phủ của mình cũng không nhịn được bị ép xuất huyết. Xem ra thật sự muốn chết, ở ẩn vực QNZ không có chết, không nghĩ tới dĩ nhiên chết ở thiên nguyên đại lục. Tiến lên trăm dặm phó tô biết mình kiên trì không được bao lâu, không tên, hắn cười khổ tự lẩm bẩm. Từ xa nhìn lại, cái kia bao vây trăm dặm phó tô màu vàng nhộng đã thật rất lớn, có tới chừng 10 thước chi rộng có điều. Tử vong báo táp thú nhưng không có đình chỉ quấn quanh, nó có thể cảm nhận được trăm dặm phó tô chết không có chết, cái kia nhân loại yếu đuối còn chưa chết, tuy rằng chỉ còn dư lại một hơi, nhưng, còn chưa chết, không phải sao nó còn phải tiếp tục quấn quanh. Hỏa hải thế giới nhưng mà, cũng không lâu lắm, một thanh âm xuất hiện. Màu vàng nộng tàn nhẫn mà run lên, tử vong báo táp thú tựa hồ có hơi sợ sệt cùng căng thẳng. Trong phút chốc, nộng muốn biến hình tử vong báo táp thú nghe thấy Diệp Hiên âm thanh, đối lập với trăm dặm phó tô, hắn càng muốn giết chết Diệp Hiên, Diệp Hiên càng có uy hiếp lực, không phải sao có điều, đã muộn lần này, tử vong báo táp thú tốc độ phản ứng, không thể cùng được với cái kia thái dương chân hỏa tứ quấy nhiễu mà đi tốc độ. Hí hí hí tê tiếng vang chói tai bên trong, thái dương chân hỏa hóa thành một mảnh màu đo tờ hờ ơ mờ hỏa hải, đem màu vàng nhộng bao quanh vây nốt, tàn nhẫn mà thiêu đốt. Diệp Hiên đứng ở đằng xa, ánh mắt không chớp một cái, tận mắt cái kia thái dương chân hỏa bên trong, tử vong báo táp thú dãy rủa cùng điên cuồng. Thoải mái, cái cảm giác này quá thoải mái, thiêu chết người, ta muốn thiêu chết người. Diệp Hiên hít mắt, trong đôi mắt là thấu xương sát ý cùng chấp giật. Nhưng mà, rất nhanh, sắc mặt của hắn nhưng là đột ngột thay đổi. Đúng, tử vong báo táp thú bị thái dương chân hỏa hải dương bao vây, giờ khả cờ na y hoàn toàn đột phá không ra, đồng thời, tử vong báo táp thú rất sợ sệt thái dương chân hỏa. Thế nhưng, cái này chết tiệt xuất sinh. Quá âm hiểm, Diệp Hiên trong con ngươi tiết lộ màu đo tờ hờ ơ mở tạ bị thạ, phẫn nộ phi thường. Thái dương chân hỏa bên trong, tử vong báo táp thú hóa thành thập tự giá hình thức, đem trăm dặm phó tô buộc chặt ở trên. Trăm dặm phó tô cu nở dê ở trong biển lửa. Nếu như muốn giết chết tử vong báo táp thú, trăm dặm phó tô sẽ chết. Diệp Hiên nhịp tim đột nhiên đình trệ. Nên lựa chọn thế nào, là lựa chọn sắp chết vong báo táp thú cùng trăm dặm phó tô toàn giết chết, vẫn là lựa chọn buông tha tử vong báo táp thú cùng trăm dặm phó tô chỉ là một hô hấp sau. Diệp Hiên dừng lại cuối cùng, Diệp Hiên lựa chọn cứu người. Vừa nãy, nếu như không phải trăm dặm phó tô liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cứu hắn, hắn đã chết rồi, tại sao giờ khả cờ na y Diệp Hiên là lòng dạ độc ác, nhưng, tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa người. Cho dù, hắn sự lựa chọn này có thể sẽ để cho mình đánh đổi mạng sống đánh đổi, hắn QNZ sẽ không tiếc. Người sống một đời, kiên trì chính mình nguyên tắc so với sinh mệnh càng quan trọng, không phải sao? Chí ít theo Diệp Hiên, đúng, thái dương chân hỏa dừng lại trệ, tử vong báo táp thú liền bắn trụm đi ra, mà trăm dặm phó tô QNZ rơi trên mặt đất. Diệp Hiên thân thể lóe lên, hướng về trăm dặm phó tô mà đi. Ngươi không nên cảm tạ, trăm dặm phó tô rất là suy yếu. Thôi thóc hắn phức tạp nhìn về phía Diệp Hiên, cuối cùng, hắn kiên định nói, ngươi cứu ta hai lần, nếu như ta trăm dặm phó tô bất tử, ta nợ ngươi một mạng. Xì xì xì xì, Diệp Hiên vừa muốn nói gì, bên hai, cái kia tử vong đoạt mệnh âm thanh lần thứ hai kéo tới. Chương 1667, vượt qua thần vị, triệt để bối rối. Chương 1667, vượt qua thần vị, triệt để bối rối. Chương 1718, thời gian đầy đủ. Quyết ý chém giết, Diệp Hiên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia trên bầu trời nhanh chóng xoay quanh, lượn lờ, kích xạ tử vong báo táp thú.